mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Hà Thần, tác giả Thiên Hạ Bát Sử, chương số 5, cuộc gặp gỡ bất ngờ của Ngô Lão Hiển, qua giọng đọc của Trung Anh. Cả đời Hà Thần có tét hữu, sợ nhất người khác nói đến cái biệt hiệu này. Chỉ là một chân lăng bạt ở đội Tuần Sông, sống nhờ nghề quân pháp để kiếm chén cơm, thì lấy cái đức cái tài gì mà tự xưng là Hà Thần. Mới đầu không nghĩ tới, nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận. Từ xưa, phàm là thần, thánh thì được phân theo đức hạnh, tài năng. Ý nhận cũng phải có bản lĩnh thật sự ở một khía cạnh nào đó thì mới có thể được coi là người tài. Thánh nhân không chỉ có bản lĩnh mà còn phải tài đức vẹn toàn. Nói trắng ra là có thể giúp quân vương trị quốc, an bàng, bình thiên hạ. Còn thánh nhân thì phải là người toàn vẹn, siêu phàm tuyệt luân thì mới có thể gọi là thành thánh. Văn thánh Khổng Tử, võ thánh Quản Vũ mà cũng chỉ mới tới mức gần là thần. Một tên ăn ngũ cốc, nuốt tạp lương mà lại tự xưng là Hà Thần thì đúng là tổn không biết bao nhiêu là thọ, gây biết bao nhiêu là phúc đầy. Đình Mão thường khuyên Quách sư phụ: sư ca nghi ngợi nhiều quá, đơn giản chỉ là cái biệt hiệu thôi mà. Không nói đâu xa, trong những hào hán ở Thủy Hử cũng tới có dăm ba vị tự xưng là thần, mà có việc gì đâu. Quách sư phụ nói: ai bảo không có việc gì, 108 tướng ở Thủy Hử về sau có mấy người có cái cục tốt đâu, mà người ta là thiên cương địa sát, giáng trần, sau khi chết lại về làm tinh quân. Ta là một tên vứt xác ở đời Tuần Sông, e là do tổ tiên không tích đức nên mới phải làm cái nghề này. Nếu người muốn ông anh này sống thêm vài năm thì đừng nói hai chữ Hà Thần này với ta nữa. Ngoài miệng thì Quách sư phụ nói vậy, nhưng tính tình thì vẫn không đổi. Không gặp thì thôi, nếu thì việc bất bình là ắt phải ra tay. Từ hồi phát hiện ra cái xác dưới ngã ba sông tới này, ai cũng gọi là Hà Thần, mà từ đó ông ta cũng bắt đầu vừa phải số quần dẹp. Sau vụ cương thi ở gà Lão Long Đầu, do nhớ tới phần tiền mà thay tài chủ hứa nên Lý Đại Lăng liên tục thúc giục Quách sư phụ để hỏi về manh mối vụ xác chết ở ngã ba sông, mà trong lòng Quách sư phụ cũng chưa từng bỏ qua chuyện này. Ông ta dẫn Lý Đại Lăng và Đinh Mão tới nhà kho đội Tuần Sông xem khối sắt. Sau khi bóc rỉ bên ngoài ra thì phát hiện ra trên khối sắt có vài chữ cổ. Ba người xem đi xem lại nhưng một con chữ cũng không rõ. Ngoài ra cái khối sắt này cũng có hình thù rất quái dị, nhìn như đầu vượn thân thú. Do ở dưới đáy sông lâu ngày rỉ bám kín cả nên không nhìn rõ là hình gì. Quách sư phụ nghĩ đây là một món đồ cổ dùng để chấn sông, hẳn là có người nào đó sẽ nhìn ra. Hiện giờ tốt nhất là tới tìm ông cụ bán thuốc để hỏi xem sao. Mọi người hay gọi ông cụ bán thuốc đó là Ngô Lão Hiển. Tính về vai vế thì Quách sư phụ phải gọi ông ta một tiếng sư thúc. Ông cụ đi đứng không còn tốt nên phải chống gậy. Nhà ở quê hàng gần miếu Hoàng Thành, phía tây bắc thành, sống bằng nghề bán dược đường. Trước tiên phải nhắc tới dược đường là cái gì. Dược đường là loại thuốc mà có thể ăn trực tiếp vào luôn. Đó là một loại đồ ăn vặt ở xã hội cũ, hiện giờ có rất ít người bán thứ này. Cái được gọi là dược đường bình thường chính là nấu đường cát cùng với một vài loại dược liệu như sa trần, đậu khấu, bạc hà, tiên khương, sau đó cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong chai cho bên ngoài phố bán. Ai muốn mấy miếng thì lấy thành chúc gấp ra cho vào túi đưa cho người ta. Mà người bán dược đường phải là một tay làm khá nhiều việc. Ai cũng vậy thôi, làm việc gì cũng phải có vài bản lĩnh. Người bán dược đường giỏi thu hút khách hàng, không có khả năng này thì bán dược đường chỉ có giúp gió tây bắc không hơn. Năm xưa có mấy vị sư phụ bán dược đường có thể nói là cực đỉnh. Một vị tên là Lý Biên Mã, bình thường sẽ diễn xiết xe đạp, sau đó hô hào bán hàng với nội dung dễ nghe, vài câu hát, bài vè điển cũ. Mở đầu thường là vài câu nói không bến không bờ, giới thiệu này nọ, sau đó là màn biểu diễn xe đạp. Đừng nhìn ông ta có cái bụng lớn hơn bao cỏ mà nhầm, mà động tác đều hết sức gọn gàng. Những trò như trừng phi biên mã, kim kê độc lập, tám bước đuổi cóc, đăng lý tàng thần thì khỏi phải nói. Lại còn có cả nhào lộn trên xe, dùng để thu hút chú ý của người qua đường. Tới lúc người đã tụ tập đông thì ông ta mới bắt đầu vừa giao vừa bán, với giọng nói khoan khoái như mùa hè ăn dưa hấu. Mấy câu giao kiểu như hương đào mật đào đầy, quả hồng quả nho đầy, quả quất quả chám, thanh đậm trừ hòa, cam cam đường, củ từ, quả táo và cả chuối tiêu, hạnh nhân, trà cao, anh đào, dứa yền, thai lê, ô mai quả hồng, bạc hà đường lành, ai ăn có ngày đầy. Lý Biên Mã là một vị, còn một vị khác là Vương Đại Cáp, đi khắp các hông cùng ngõ hẻm bán dược đường với bộ áo liền quần như nhân vật nổi tiếng, đeo đội mũ dạ cũ, thần mặc âu phục, dưới chân là một đôi giày già hở mõm, trên sống mũi là một rộng kính ống vàng, dây buộc qua màng tai, tiếng rào vàng khắp chốn, buôn bán ở mọi nơi. Chưa ai thấy ông ta cười bao giờ. Trên xe có gái lồng sắt chứa hai con sóc nhỏ để có thể làm động tác theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Bất kể đi tới đâu, phía sau Vương Đại Cáp luôn là một đám đít nhít ồn ào náo nhiệt. Trúc lão bán được dược đường. Tiếp sau phải kể tới Ngô Lão Hiền. Mặc dù đi đứng không dễ, ngày ngày phải ngồi trước cái miếu hình hoàng ở góc Tây Bắc Thành, chỉ biết một cái chảo sắt nấu dược đường, một cái bàn dài đầy đủ các loại thảo dược điều chế dược đường, ông ta điều chế ngay tại nơi. Vừa nấu thuốc vừa giảng giải công hiệu của từng loại dược đường. Thường thường mỗi cuộc nói chuyện đều là thao thao bất tuyệt, không bờ không bến. Ông ta còn nói năm xưa vị đại tổng đốc Lê Nguyên Hồng cực kỳ thích ăn dược đường của lão, mỗi tháng phải mua tới mười mấy chục quan tiền, nếu không thì ông ta kể Tam Hiệp Kiếm. Nhân vật trong bộ chuyện này là ba hiệp khách, ba kiếm khách, hợp vào sức là Tam Hiệp Kiếm. Chuyện kể vào thời Khang Hy, Hiệp Thắng Anh dẫn đầu anh hùng nghĩa sĩ trong tiêu cục 13 tỉnh ngoài bờ Nam Kinh, trong đã lục lâm đào tặc ở từng vùng đồi núi hai đảo Đông Quận. Bộ chuyện này vừa được kể xong là cả đám náo nhiệt lên. Ngô Lão Hiền không chân nhưng lại biết đủ thứ, việc trên giang hồ nắm như lòng bàn tay, cho nên sắm vai tuồng đấu võ là hợp nhất. Vừa kể câu chuyện vừa hoa chân múa tay, cực kỳ có sức lôi cuốn. Mỗi khi kể tới lúc nào mọi người náo nhiệt là lão lại dừng lại bắt đầu giao hàng dược đường. Đám người nghe nhiều phát nghiện, không đợi đổi hạ hồi phân giải nên tiếp tục nhào nhào bỏ tiền ra mua. Tới lúc dược đường đã bán được kha khá thì lão mới bắt đầu kể tiếp. Quách sư phụ muốn thăm dò manh mối về nữ thi lồng xanh mà tìm người hỏi là một vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như nói cả thiên tân có một người biết thì người này chính là Ngô Lão Hiền. Cùng ngày, Quách sư phụ dẫn theo hai huynh đệ vẽ mô phỏng lại hình vẽ trên cục sắt mang tính miếu thành hoàng ở góc Tây Bắc, mời Ngô Lão Hiền xem có nhận ra là vật gì không. Lý Đại Lăng rất khó hiểu, Ngô Lão Hiền chỉ là một người bán dựng đường thì sao có thể biết được loại chuyện thế này. Quách sư phụ nói, sư thúc ta phá án còn chưa lấy danh hiệu đâu, người cứ gặp mặt rồi biết. Ba người tìm được Ngô Lão Hiền. Quách sư phụ gọi là sư thúc, hôm nay thúc cũng đừng buôn bán gì, ta tìm một chỗ uống hai lượng, huynh đệ chúng ta có một số việc muốn được thỉnh giáo thúc. Ngô Lão Hiền nói, căn tình này ta xin nhận, sư thúc ta cũng không phải loại tham rượu đâu. Nói dứt lời, ông ta nhờ Đinh Bão thu giúp chào sắt và rồi tìm một quán ăn ở gần đó. Lúc này không phải giờ ăn nên trong quán không có ai. Bốn người ngồi ở góc tường, mỗi bàn nhắm tới một bếp lò, bước lên là một nồi lẩu, da dày, đậu phụ, thịt, cải thìa bày trên bàn, mở ra hai bình rượu lạnh. Trời càng nóng càng phải ăn thịt xuyến, ăn xong cả người đẫm mồ hôi, mát mẻ như vừa tắm xong. Năm nay thịt đầu dê không phải ngon cho lắm, nhưng không phải tiệc nên cũng ăn uống đại khái mà thôi. Mà đám người Quách sư phụ cũng không có nhiều tiền nên bình thường cũng chỉ tới những quán nhỏ bán rượu thịt thế này mà thôi. Quách sư phụ nói với Ngô Lão Hiền, sư thúc còn chưa biết tên hòa thượng béo ở chợ Nam này là Lý Đại Lăng, có thể coi hắn là huynh đệ của ta và Đinh Mão. Lý Đại Lăng nhanh chóng nâng một chén rượu lên với Ngô Lão Hiền nói, Quách già, Đinh già, hai vị ca ca của ta, ta cùng đi với họ nên gọi ngài một tiếng sư thúc, vì sao ngài có việc gì cần đến cứ gọi ta một tiếng. Đinh Mão nói, Lý Đại Lăng người đừng có mà lấp liếm, lấy việc đối phó, tí nữa cơm nước xong xuôi người phải ra mà trả tiền rồi muốn nói gì thì nói. Ngô Lão Hiền nói, được rồi, chú cháu ta còn gặp nhau và vấn đề gì, ta vừa thấy các người đến là biết chuyện gì rồi, có phải việc liên quan tới vụ án xác chết ở ngã ba sông không? Lý Đại Lăng nói, ôi giời, hóa ra sư thúc đã biết trước cả rồi, ngoài bán dược đường lại còn có thể xem bói, chẳng cách nhị ca muốn tới thỉnh giáo ngài. Ngô Lão Hiền cười gượng hai tiếng nói, hàng cũng có hẻm để biết tới vụ án ngã ba sông, Ta mỗi ngày đều bày quầy bán dược đường thì lại không biết sao. Đình Bảo dừng ngón tay cái để nói, sự tục vẫn rất bình mẫn ý. Ngô Lão Hiền khoát tay, không đâu, chân đã khỏe, người cũng già, thân thể ngày sau cũng không bằng ngày trước, e là chẳng sống được bao lâu nữa. Trở lại chuyện chính đi, đừng nói tà lào nữa. Có phải các người tới vì chuyện vụ án sát chết ở ngã ba sông không? Quách sư phụ kể lại toàn bộ mọi việc cho Ngô Lão Hiền một lượt, mời Ngô Lão Hiền xem chữ viết trên cục sắt. Đôi mắt của Ngô Lão Hiền dựng thẳng lên, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nói cho ba người. Tảng sắt kia là một con hổ sắt, trên mặt tảng sắt kia hẳn là đúc chữ thiết năng trị thủy, giao lòng viên tàng, suy kim khắc mộc, vĩnh chấn thử bàm. Hải Hà thường xuyên có lạn lụt, từ chuyển giao lòng sơ sắt lên quan phủ đúc chín châu, hai hổ, một gà bằng sắt làm vật chấn sông. Có cái chôn dưới đất, có cái thả ở mắt sông ở giữa dòng. Con hổ sắt này là một trong số đó. Đình Mã nói, vậy thì cũng rắc rối. Nếu tảng sắt kia là vật chấn sông, mà chúng ta lại lấy nó lên từ đáy sông thì sẽ gây họa chăng? Lý Đại Lăng ngạc nhiên nói, vậy cái xác nữ ở ngã ba sông kia là yêu quái dưới sông sao? Quách sư phụ thấy sắc mặt của Ngô Lão Hiền không ổn, như thể nhớ lại chuyện gì đó, nên ra hiệu cho hai huynh đệ kia không nói gì nữa, mời sư thúc nói ra xem là do nguyên nhân nào mà ra như vậy. Sau hai chén rượu, Ngô Lão Hiền kể lại một câu chuyện kinh tâm động phách cho cả ba người. Dưới ngã ba sông kia vốn không có sang nước kia, mà hẳn là chỉ có con hổ sắt này. Mà việc chín châu hai hổ một gà cũng chỉ là truyền thuyết từ thời ông còn trẻ. Khi đó là năm Gia Tĩnh đời nhà Thanh. Năm đó quan phủ tiêu diệt đạo Ma Cổ, làm cho kỳ thư về yêu pháp tà thuật lưu lạc khắp dân gian, hại chết không ít người. Vụ án sát chết ở ngã ba sông rất có thể quan hệ tới việc này. Lại nói tiếp, đây là chuyện hơn chục năm trước. Khi đó chân của Ngô Lão Hiền còn chưa khỏe. Trước kia ông ta làm người áp tải, có luyện qua võ. Cuối đời nhà Thành thì trở thành bộ đầu cờ cửa sông. Tới thời dân quốc thì bộ khoái được đổi tên thành đội Thái Phòng. Thái là theo dõi, truy kích, phòng là tìm hiểu tin tức. Đội đó tương đương với đội cảnh sát điều tra mặc thường phục, chuyên việc lùng bắt tội phạm, trộm cắp. Có hôm vào nửa đêm, ông truy một vụ án gặp phải một yêu quái ở vườn rau. Ngô Lão Hiền tới ngày lúc yêu quái đi vắng, vườn rau nằm ngay mặt sau tư đường Lý Công. Ở Thiên Tân có kiến trúc cổ tên là tư đường Lý Công, hơn xa cả vương phủ. Đó là tư đường của Lý Đốc Sư, côn phiệt Bắc Dương Lý Thuần Lý, chiếm diện tích gần 100 mẫu, khí thế to lớn, cổ hương cổ sắc. Tới tận ngày nay phần lớn vẫn được bảo tồn như cũ. Cả khuôn viên đều nhìn từ hướng bắc sang hướng nam. Ở ngoài cửa có một cột đá sư tử, bàn thờ đá, ngựa đá, người đá. Bước qua cổng chính là vườn hoa, rồi tới đạo quán, sau đó là tiền, trùng, hậu điện, đủ loại đồ vật tương xứng được đặt trên điện thờ. Ba tòa đại điện nguy nga đồ sộ, từ trong ra ngoài sân cột đều được trang trổ xanh vàng rực rỡ. Bên trong phủ còn có phủ điêu hình ngọc long đoạt châu trên sân. Bốn phía hành lang uốn lượn lối nhau, tạo nên nét khí phái vương cùng nội viện. Sau giải phóng, từ đường Lý Công chuyển thành cung văn hóa công nhân, sau đó thành chợ sách cũ. Mấy năm gần đây không còn được mở cửa miễn phí nữa, mà muốn vào phải có vé đi theo đoàn. Ở từ đường Lý Công đúng là có một điều quái gở, không để ý tới thì thôi, nhưng nếu nói ra thì đúng là kỳ quái thật. Kỳ quái chính là ở chỗ bố cục của từ đường Lý Công quay ngược với bình thường. Ở các phủ đệ nhà khác thì vườn hoa đều ở phía sau cùng, tới cả hoàng cung nơi hoàng đế ở cung vậy, chỉ riêng có từ đường Lý Công là ở phía ngoài cửa. Vườn hoa ngay ở cửa vào, lên vừa vào cửa là phải bước qua vườn hoa rồi mới có thể tới chỗ khác. Trên đời này không có nhà thứ hai nào làm như vậy, từ đó tạo ra phong thủy không tốt, cho nên Lý Đốc Quân Lý Thuận Lý bị đệ tử chết không thể là không nói đến có quan hệ tới tòa phủ đệ này. Những năm đầu dân quốc, dân gian lưu truyền hai câu: phía nam nghèo một tỉnh, nước bắc giàu cả hai. Còn Việt Lý Thuần chính là một trong hai nhà nước bắc đó. Khi hắn còn sống, qua nhiều năm đốc quân nên tài sản giàu lên nhiều. Tục ngữ có nói, tiền nhiều cháy thân, nhiều tiền mà không biết tiêu thế nào, nên hắn cảm thấy rất khó chịu. Trong lúc ý nghĩ xẹt qua, hắn nhớ tới tổ tông nhà mình nên quyết định rầm rộ xây dựng một tư đường, dùng mấy chục lạng bạc trắng mua cả tòa Trang Vương phủ ở Bắc Kinh xuống. Sau khi hủy nguyên dạng thì đem về Thiên Tân. Vật liệu gỗ ngói liều lì đều là loại tốt nhất, dựa theo bố cục của Vương phủ xây dựng ở tư đường Lý gia. Khi trước cũng có người có tiền tới mua toàn bộ Vương phủ, nhưng rồi mua xong không dùng được, hủy không xong. Mà trước đó vài năm đã có người đồn rằng ở đây có chôn tiền vàng hơn trăm năm qua. Ai mà chẳng đỏ mắt, ai mà không muốn mình giàu. Cho nên Vương phủ không bị phá hủy thì cũng bị một phen đào tung bới loạn cả lên. Vì xây dựng tư đường, Lý Đức Quân đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, mời cả tiên sinh tới xem phong thủy bố cục. Dĩ nhiên Vân Hoa ở phía sau chừng vừa đắp tường đá được một nửa thì xảy ra chuyện. Có người bàn tán sau lưng nói tư đường Lý gia làm như cung điện. Vị đốc quân này có phải có dạ tâm lớn quá không? Lúc đó Lý Đức Quân mới chú ý tới quy cách xây dựng trong nhà. Đúng là có đủ từ ba thảo tiền, trùng hậu điện, xung quanh có bốn gian nhà, phía sau có vườn hoa, thật sự là quá giống hoàng cung. Nhưng không hủy được, nếu không lại thành ra mất trắng tiền sao? Có người sư hắn chuyển vườn hoa từ đằng sau ra đằng trước, như vậy sẽ chẳng có kẻ nào nghi ngờ gì nữa. Lý Đức Quân đành phải làm theo mà quên mất rằng như thế là sẽ làm cho địa thế của tư đường Lý Công quay ngược trở lại, chạm vào điều đại kỵ trong phong thủy. Sau khi tư đường xây xong không lâu, hắn bị một tiền dưới quyển bắn chết, hưởng thọ 46 tuổi. Chân tướng có nhiều cách nói, tới nay chưa xác định là do nguyên nhân gì. Nghe nói Lý Đức Quân bất hạnh không có con nối dõi, nạp nhiều thê thiếp vào nhà, tới đằng mờ cũng muốn đẻ con trai. Một cô vợ bé trong đám thê thiếp tranh thủ tình cảm, rồi ngầm mua một tên lính hộ vệ, sau đó vụng trộm ngủ với ỷ, muốn nhờ cách này mà có thai, sau đó giả mạo là con của Lý Đức Quân. Mẹ nhờ hơi con, theo đó mà hà ta cũng được quan tâm hơn. Không ngờ vào một đêm, cô vợ bé này đang hẹn hò với tên lính hộ vệ thì Lý Đức Quân đột nhiên từ ngoài về, gặp phải gian tình. Tên lính hộ vệ hoảng hốt vội vàng giết chết Lý Đức Quân. Để giấu chuyện này, bên ngoài chỉ đó là đột tử chết. Nhưng nếu đã chết như thế thì cũng ứng với điểm xấu mà bố cục phong thủy đảo chiều gây ra. Thế cho nên sau đó mới gặp phải tai họa. Sau khi nhà Lý suy bại, thì đường Lý Công cũng trở nên hoang phế, tiếng gò bó cũng không còn. Ở phía sau tư đường vốn là một vườn rau rất lớn, có loại vài rau trồng ở đó, nhưng rồi cũng theo nhà Lý mà hoang phế. Mọi người đều truyền nhau rằng ở đây phong thủy không tốt, dư thủ đã có gió lạnh, cây cối khô héo như hạt cát, thỉnh thoảng lại có cả tiếng cóc tiếng dế, cho nên người ở xung quanh dù có là ban ngày cũng không dám tới đây. Lúc đó trong ngoài thành có vụ bắt cóc trẻ con, thật lạc là không thể nào tìm ra được. Ngay từ đầu đã có lộ đồn rằng có một tên quẻ đi bắt cóc. Người người ở trong đội thái phòng rình bắt khắp nơi, điều tra từng khóc ở trong thành, nên từ đó yên ổn được một hồi. Nhưng ở bên ngoài thành lại bắt đầu có trẻ bị bắt cóc. Nông dân nghèo khó lại trở thành đối tượng để kẻ bắt cóc để ý tới. Trải qua nhiều lần tra hỏi, dần dần lộ ra thông tin là ở những nơi bị bắt trẻ, thôn dân đều thấy một người đàn bà không rõ lai lịch. Người đàn bà này dùng vải xanh trùm lên đầu để nhìn không rõ mặt, mặc ở trên người là cái áo khoác dài có tay. Theo đó, cả đội thái phòng chia ra tìm người này. Tuy lực lượng không đủ, nhưng để giải quyết với một người đàn bà bắt cóc trẻ con thì một hai người cũng đã đủ rồi. Ngô Lão Hiển cũng khinh thường. Có một hôm, ông ta một thân một mình tới làm vùng ở một thôn trang. Ban ngày, phần lớn người đều đã ra đồng làm việc, cuối thu không khí thoải mái, đồng ruộng lại tràn ngập cao lương to chắc. Người vác cao lương kiểu như đội lên cho mình một cái mũ đỏ chót. Ở đồng thôn có câu, 3 tháng mùa xuân không vội bằng 1 tháng mùa thu. Thời gian thu hoa màu chính là lúc mà nhà đồng bận rộn nhất. Thường ngày, xong việc cái là họ về nhà ngủ hết. Mà ở đông thôn thì thường ngủ sớm, chẳng vừa lên là ngừng việc, về nhà ăn cơm, tới lúc trời tối đen là đi ngủ. Thứ nhất là làm việc cả ngày đã mệt mỏi, thứ hai là tiết kiệm dầu thắp sáng. Nhưng hôm đó tình hình lại khác thường. Mấy nhà địa chủ trong thôn mời tới một gánh hát, bày bàn đồ thôn cả diễn. Bởi khi đó đất đai đều thuộc về nhà chủ, mà việc nhà đông lại vốn bận không thể làm hết, nhất định phải mượn người làm thời vụ, cho ăn cho uống trả tiền. mà việc nhà lồng cực kỳ vất vả, lại gắn thêm nhiều sức, nên sau khi hết việc bận là mấy nhà giàu có thường thường bỏ tiền ra thuê gánh hát về, coi như là khao thưởng cho người giúp việc. Người dân trong thôn cũng được nhờ, người ở quanh thôn đều chạy tới xem. Diễn chủ yếu là tạp kỹ, nam trung niên hát văn thì dân lại không thích vì chủ yếu là không hiểu. Già trẻ gái trai đều thích xem kịch võ, bởi vì có náo nhiệt, vừa thấy là đã thích. Hôm đó diễn là vợ trùng quỳ gả em gái. Được nhìn vào nông thôn mà coi thường gánh hát, sở trường của họ chính là thể loại này. Trang phục đạo cụ cũng không hề đơn giản, cả người lẫn ngựa tới hơn 20 vị, cờ quạt, chiêng trống, ô dù, kiệu cưới đều đủ cả. Trung quỳ mặt đỏ râu sòn, em gái xinh đẹp, tiểu quỷ đi đưa cũng đủ hình thù kỳ quái. Cả gánh diễn cực kỳ náo nhiệt, diễn từ xế chiều tới lúc đèn treo cao, cuộc vui kéo dài tận đêm khuya, ngủ cũng đã muộn. Ngô Lão Hiền cả ngày không tra ra manh mối gì, xế chiều lại hòa vào đám thôn dân xem diễn kịch. Ở nông thôn không có người gõ mõ trực cầm canh, tới lúc tàn cuộc thì ước chừng cũng phải tầm giữa canh hai canh ba. Cả vầng trăng treo cao trên trời, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Lão Hiền xem cuộc vui tới quên thời gian, tới lúc cuộc diễn tàn thì mới nhận ra là đã tới cảnh hài. Lúc đó không có cách nào để về thành, nên chỉ còn nước tá túc chờ một đêm. Ngày hôm sau lại bị tiêu chảy nên về muộn mất nửa ngày. Tới chiều vội vàng về thành theo hướng cửa nam. Người trên phố dần dần đông đúc, bên đường lại có quán hàng nghỉ ngút khói, bên đường có người ra vào, xe qua xe lại. Lúc đó không còn sớm, mặt trời cũng sắp xuống núi. Cả ngày không tìm ra cái gì, lão đi qua đi lại, cảm thấy trong bụng không có gì. Bụng cũng không có gì nên khỏi phải lo là ăn uống ra sao. Móc trong túi ra mấy đồng đi mua vài cái bánh hấp. Sở dĩ gọi là bánh hấp vì bánh có nhân đậu bọc bột, sau đó đặt lên bếp hấp chín bán ở ven đường. Ngô Lão Hiền mua vài cái ăn uống chống đói, trả tiền xong nó đi về phía nhà. Nhưng vừa mới cắn một cái thì ông ta thấy trên phố có một người đàn bà thân mặc một vải bố, áo dài có ống tay, trên đầu đôi khăn, cả tấm vải che kín mặt, dày buộc ở cổ. Ở xã hội cũ thì kiểu ăn mặc này cũng không lấy kỳ lạ lắm. Người đàn bà kia cúi đầu không nhìn thấy mặt, bước đi cực kỳ vội vã, chỉ gọi là tháng gặp quà với Ngô Lão Hiền. Cặp mắt kia của Ngô Lão Hiền cũng không phải là treo để đó, và nhìn thấy dáng vẻ người đàn bà này có chút giống với kẻ bắt cóc kia thì đã hơi ngớ ra. Sau khoảng giây lát ngây người, người đàn bà kia đã đi qua. Ông ta cũng chỉ nhìn theo bóng lưng chứ không chạy tới bắt người đàn bà kia, vì dù sao thì ông ta cũng là đứng đầu trong đội thái phòng. Nếu còn nhớ có sai sót là sẽ bị quy cho tội trêu chọc phụ nữ, mà bị người khác chửi thì miệng đầy hàm răng cãi không hết, cả người lại có mỗi miệng kêu, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch. Cách đối nhân xử thế của ông ta luôn cẩn thận chín chắn, chuyện không nắm chắc không bao giờ làm, mà lại đắn đo không chừng cứ đi theo người đàn bà kia về, âm thầm đi theo xem người đàn bà kia đi tới đâu rồi quyết. Sau đó phát hiện ra người đàn bà kia đi vào thành rồi tiến vào một ngõ nhỏ không người. Lúc này sắc trời đã dần tối, mặt trời đã lặn về phía tây. Ngô Lão Hiền càng thêm càng nghi hoặc khi thấy người đàn bà kia quẹo trái ra phải tới gần vườn rau từ đường Lý Công. Nơi đó vốn là người không có người ở, một người đàn bà tới chỗ vườn rau hoang phế lúc trời tối để làm cái gì? Ngô Lão Hiền thầm nói, đúng là thần suy kỳ khiến thế nào. Nếu không xem cuộc vui tới quên đường rồi lại bị tiêu chảy thì đúng là không thể nào gặp được người này. Bất kể người đàn bà kia có phải mù bắt cóc hay không thì mình cũng phải chặn hỏi lại xem sao. Ngô Lão Hiền nghe vậy thì bước nhanh lên theo người đàn bà kia, đang định nói một tiếng cho đối phương dừng lại, vì chỉ cần quay mặt sang là có thể biết mặt mũi người kia ra sao ngay. Ai ngờ người đàn bà kia đi phía trước cách có dăm ba bước mà đột nhiên đã không thấy đâu. Ngô Lão Hiền thầm rùng mình, chợt thấy ở phía sau có luồng gió lạnh, cả người vội quay phát lại thì thấy người đàn bà kia đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Cho dù có ánh trăng thì vẻ mặt dưới cái khăn che của người đàn bà kia vẫn tối đen như không thể có, chỉ có thể nhìn ra hai con mắt tỏa sáng ra hai đường sáng hùng ác, đồng thời hai bàn tay lông đá chìa ra bóp chặt vào cổ Ngô Lão Hiền. Ngô Lão Hiền lắp bắp kinh hãi nhìn đôi bàn tay thô dài móng vuốt sắc bén. Lúc trước đôi bàn tay trong ống tay áo nên còn không nhận ra, nhưng khi vừa mới vươn ra ngoài thì đúng là không phải tay người. Ngày đó Ngô Lão Hiển rất kiệm lời, nói không nhiều nhưng kỹ năng thì đâu ra đó, được truyền thụ cho Thông Bội Quyền nên công phu cao thầm, luôn vô thành vô tức mà làm việc lớn. Sau khi theo dõi một mạch, người đàn bà kia tới vườn rau thì phát hiện ra người đàn bà kia là một vật sống chưa bao giờ thấy qua, mà cũng không hề biết là quái vật gì. Đôi bàn tay của người đàn bà kia như hai gọng kìm sắt, đột nhiên túm lấy cổ Ngô Lão Hiển bóp chặt vào bên trong, đồng thời miệng phát ra âm thanh như con cú. Ngô Lão Hiển chấn động nhưng gặp nguy không loạn, đôi bàn chân ra chiều liên hoàn biến đường thối, đạp thẳng vào mặt người đàn bà kia, đồng thời bản thân cũng mượn lực nhảy ra sau vài bước. Người đàn bà mặc áo dài trúng đầu, không đợi Ngô Lão Hiển đứng vững, mang theo một trận quái phòng bổ nhào tới. Dưới ánh trăng giữa vườn rau hoàng, thân hình quỷ mị kia như đàn khói đen. Ngô Lão Hiển nhìn ra đối phương định đưa mình vào chỗ chết, hạ thủ bất dụng tình. Ông ta nhẹ nhàng rút ra cái điếu. Đầu điếu là một cục đồng cực nặng, bình thường dùng để hút thuốc, tới lúc nguy cấp có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Lúc này ông ta quay tròn nó, hùng hăng quật tới. Cả người lấn vút của con quái vật kia lao tới, đúng vừa vặn khi cái ống điếu đánh ra. Sau một tiếng gào thảm, nó vội vàng rụt tay lại. Ống điếu của Ngô Lão Hiển cũng không dừng lại, mặc kệ xanh đỏ đen trắng 3721 gì, cứ thế đập tới. Con quái vật kia thấy tình hình không ổn, quay người định bỏ trốn, nhưng chỉ trong khoảng chốc đã xoay người, đỉnh đầu nó đã bị Ngô Lão Hiển đập cho tới bụi vào. Máu tươi bắn tung tóe, cả người đi lảo đảo, nhường trái nhường phải, định liều mạng chạy trốn. Nhưng Ngô Lão Hiển sao có thể để cho con quái vật này thoát? Ông đuổi sát theo phía sau. Vườn rau phía sau từ đường Lý Công vốn xưa kia có trồng đủ loại hoa quả, về sau nước đổi dòng, vườn rau trở nên hoang phế, bờ ruộng mọc đầy cỏ dại, dưới đêm trăng khói mù phủ đầy cỏ, trước mặt là một cảnh tượng tiểu điều thê lương. Tuy Ngô Lão Hiển vẫn có đề phòng, nhưng lúc đó cũng không nhịn nổi, phải toát hết cả mồ hôi lạnh khi nhìn vào cái vẻ mặt đầy máu mè dưới ánh trăng của con quái vật. Cái mắt, cái mũi kia khá giống người, nhưng bộ mặt thì quá dài, vừa giống lửa lại vừa giống ngựa, miệng thì đầy răng nanh trắng hiếu. Con quái này bị đuổi tới đường cùng, giang hai tay đầy lông lá ra định quay lại đánh. Nhờ ánh trăng, Ngô Lão Hiển nhìn ra đây đúng là một con mã hầu đã đứng thẳng lên như người. Mã hầu là tên gọi mà người trong dân gian dùng để dọa trẻ nhỏ. Bình thường nói rằng nếu không ăn là sẽ bị mã hầu bắt đặt thịt. Trên thực tế, đây là một giống linh trưởng gần giống khỉ hoặc là vượn núi, nhưng mặt thì dài gấp rưỡi, trong dòng giống khỉ vượn cũng là loài hiếm thấy. Ngô Lão Hiển vạn lần không ngờ con mã hầu này đã thông nhân tính, có thì mặc y phục, buộc tóc quấn khăn, ra dạng thành cái đàn bà đi đường. Trong lòng lão vừa sợ vừa ngạc nhiên, nhưng chỉ sau chút ngây người, con mã hầu kia đã bổ nhào tới trước mặt. Ngô Lão Hiển tránh không kịp, người bị chọc mấy chỗ, da thịt chóc bong ra, máu tươi đầm đìa, ông điếu rơi ngay trên mặt đất. Trong lúc nguy cấp vẫn còn kịp lấy tay xé một mảng thịt trên người con yêu hầu kia, nhưng không ngờ ở ngay phía sau có cái giếng cạn. Ngô Lão Hiển dậm chân vào chỗ trống không, lập tức ngã ra sau. Sau khi vườn rau trở nên hoang phế, miệng giếng kia bị cỏ dại che khuất, Ngô Lão Hiển chỉ chú ý tới con yêu hầu kia, không hề để ý tới cái giếng cạn trong vườn rau này. Mà con yêu hầu lao thẳng tới chỗ trốn ở gần giếng cạn này, đúng là có ý đồ để đẩy Ngô Lão Hiển ngã xuống đó. Ngô Lão Hiển ngã xuống giếng cạn, hai tay không hề nới ra, con yêu hầu kia cũng không dãy dạt được, đôi bên người điếu tà tà víu chặt người, cùng nhau rơi xuống đáy giếng. Gặp phải tình cảnh sống chết trước mắt, Ngô Lão Hiển không thể không liều mạng đánh canh bạc này. Bao nhiêu năm khổ công canh năm đi luyện, giờ phút này cũng phát huy tác dụng. Giữa không trung, cả người quay một cái, làm con yêu hầu kia bị nằm xuống phía dưới. Ngay khi vừa xoay trở lên thì chạm đất, một tiếng bụp vang vọng, tiếng xương cốt vỡ vụn, máu thịt bảy tứ tung. Giếng cạn đã nhiều năm đã bóng loáng, một giọt nước cũng không có. Còn mã hầu cắm mặt xuống đất, hộp sọ cắm thẳng vào ngực. Ngô Lão Hiển nằm trên thi thể còn mã hầu, may mắn nhặt được cái mạng về, nhưng xương đùi vỡ vụn, đau tới hôn mê bất tỉnh. Tới lúc tỉnh lại thì trước mặt tối mù, không hề thấy tia ánh sáng nào. May là trên người có bao diêm, Sau khi có chút ánh sáng thì phát hiện ra ngoài cái xác chết của con yêu hầu già còn có ốc xác một cụ già. Vừa rồi cái đầu của ông cụ này đã cắm thẳng vào ngực con yêu hầu, não tường chảy đầy đất. Ở dinh cảng còn khó không ít hài cốt trẻ con. Đoán chừng toàn bộ vụ án bắt cóc trong ngoài thành đều do con yêu hầu này gây nên. Ngô Lão Hiển tìm ra một quyển sách cổ rách dưới bên dưới cụm trên người ông cụ kia. Đáy giếng tôi tầm nhiều nút nên ông ta cũng không nhìn ra là cái gì, thuần tay nhét vào ngực. Sau đó nhánh gần đầu dưới chân, hai tay cố gắng bò lên bên giếng tìm người giúp đỡ. Sau khi bò lên mở quyển sách ra xem thì phát hiện ở trong đó có ghi lại yêu pháp tà thuật vô cùng cổ quái. Ở bìa không có chữ, chỉ vẽ một đóa sen trắng. Ngô Lão Hiển biết năm xưa Bạch Liên giáo khởi binh tạo phản, còn phủ truy nã người biết yêu thuật tà pháp khắp nơi. Khi đó ở đây còn có một đám tà ma ngoại đạo mượn danh nghĩa thiền thư để lại một cuốn ghi lại yêu thuật kỳ thư. Sau khi đám tà ma bị quan phủ tiêu diệt, kỳ thư lưu lại ở dân gian. Sau khi bị gã nghệ nhân giang hồ nhặt được, gã này vốn chỉ truyền lừa gạt buôn bán trộm bộ, trong tay có một con sái hầu chuyên đi bắt trẻ con khắp nơi sau về bán cho người ngoài. Những đứa trẻ nhỏ không bán được hoặc thu làm đệ đệ, hoặc là cho chết khô trong giếng. Sau đó tuy án được phá nhưng chân của Ngô Lão Hiển cũng bị phế. Từ đó về sau không làm cách nào ăn cơm cửa công được nữa, về mở cửa hàng dập đường ở miếu Hoàng Thành góc Tây Thành. Lúc đó vụ án trẻ con bị bắt cóc còn như được phá. Quách sư phụ biết Ngô Lão Hiển làm đầu mục, sau lại đứng đầu đội Thái Phòng, đời này phá qua vô số đại án, nhưng tới tận giờ mới biết hóa ra gặp phải con yêu hầu ở vườn rau Lý Cộng nên hai cái chân của sư thúc mới bị phế mất. Lý Đại Lăng nghe tới tâm phục khẩu phục, liên tục rót rượu cho Ngô Lão Hiển. Sư thúc, về sau cuốn kỳ thư ghi lại tại ma kia rơi vào tay ai vậy? Đình Mao nói yêu thuật tà pháp đó lưu lại sẽ thành họa, lúc đó chắc chắn là sư thúc đốt sạch. Ngô Lão Hiển nói đúng là lên đốt, nhưng nếu lúc đó có đốt rồi thì ta cũng chẳng phải kể lại cho các người. Năm đó Cô Lão Hiển chưa yêu ở vườn rau xong bỏ lên từ cái giếng cạn, chân đầu tới mức chắn đổ mồ hôi lạnh. Lý Công Tử bị bỏ hoang tới cổ liều, coi tới nửa ngày cũng không có ai tới giúp. Ông ta nhớ ra có quyển sách lấy được từ xác chết dưới giếng, dưới anh chẳng bóc ra xem, vừa mở ra thì thấy toàn là bảng môn tà đạo. Ông cố gắng không nhìn nữa, lo sợ nhìn xong đi vào đường mà thì không còn kiềm chế nổi bản thân nữa. Lúc đó thấy cỏ trên đường đông đầy, Ngô Lão Hiển chăm chú nhìn theo, chỉ thấy dưới ánh trăng có một tên thiếu niên bộ dạng ăn mày độ 16-17 tuổi đang leo qua tường Lý Công Tử, thò đầu ra nhìn xung quanh vườn rau. Đứa nhỏ này hơn phần nửa là không nhà để về, tôi đến trèo qua tường và ngủ ở Lý Công Tử, thấy động tĩnh mới thò đầu ra xem. Ngô Lão Hiển nói với đứa nhỏ, ngươi đừng sợ, ta là quan sai của đội Thái Phòng, vừa rồi ta bị rơi xuống cái giếng cạn này, hai chân đã gãy, ngươi mau tìm người giúp ta với. Đứa nhỏ kia nhảy từ trên tường xuống, cẩn thận tới gần Ngô Lão Hiển. Từ ánh trăng mờ mờ, Ngô Lão Hiển nhìn ra vẻ mặt thanh mỹ tú mục của đứa nhỏ kia, nhưng từ vẻ thanh tú đó lại toát ra cái gì đó rất giang tà. Hơn nữa vẻ mặt có hơi khác thường, trên trán chỉ có một hàng mi hợp lại từ hai hàng, mặt có hai đồng tử. Người bình thường một mắt chỉ có một con người, nhưng đứa nhỏ này một mắt lại có hai con người, hai mắt là bốn con người. Cả gần người cũng không có nổi một người như vậy. Theo tướng số nói thì người thế này nhất định có kỳ vận, nhưng cũng có thể là đoạn vật tướng tiểu quỷ. Ngô Lão Hiển thấy đứa nhỏ này có vẻ mặt tà khí, nhớ tới kỳ thư kia còn ở trong tay, ông lăn người trên đất không đứng dậy, theo bản năng làm đè lên quyển kỳ thư đó. Việc này làm đứa nhỏ kia chú ý tới, hai con người quay tiếp một vòng nói, vì sư phụ già có bảo vật gì mà phải giấu không cho ta nhìn vậy? Ngô Lão Hiển nói, nào có cái gì, chỉ là một cuốn sách rách nát, người mau tới con đường trước Lý Công Tử gọi người tới giúp ta, ta sẽ cảm tạ người thật tốt. Đứa nhỏ ăn mày kia nói, ta còn tưởng là cái gì, hóa ra là cuốn sách nát. Thấy ông bị thương không nhẹ, tốt nhất là nên vào trong góc vườn kia ngồi đã bị rắn cắn, trước tiên ta đỡ ông ngồi rồi đi tìm người sau. Ngô Lão Hiển nghĩ thầm, đúng là mình quá đa tâm, đây chỉ là đứa nhỏ ăn mày không nhà để về, e là tới chữ còn không biết. Vậy thì làm sao phải e ngại với quyển sách này? Lúc này đứa nhỏ lao qua cái tay bật trên người, xoay người làm bộ đỡ lao dậy. Đột nhiên nó đá một cước vào chân gãy của cô lão Hiền. Cô lão Hiền bị trọng thương, lại không phòng bị trước, bị đứa nhỏ kia đá trúng chân bị thương, đầu tới mắt tối sầm. Phát giác quyển sách trong người bị đối phương cướp mất, thầm nhủ: thôi rồi, cả ngày đánh nhạc lại bị nhạc bổ vào mắt. Đôi chân của Ngô Lão Hiền bị gãy, bước đi không nổi, lại bị đá một cước vào chân gãy, đau tới muốn ngất. Nhưng dù sao ông ta cũng là tay già đời trong công môn, cả đời bắt vô số cường đạo, kinh nghiệm phong phú, luôn có hậu thủ đề phòng. Sau khi vừa thấy tên nhỏ ăn mày kia lao đi đã hơn 3 bước, lão lập tức dùng tay nhào cả người tới. Đây là một bộ pháp bắt trộm được quan sai truyền lại từ thời Tiền Thành. Lập tức đối phương té ngã. Cũng do đối phương tuổi còn nhỏ nên lão ta cũng hạ thủ lưu tình, không ghim chặt cổ đối phương xuống. Nhưng chỉ cần lão ta không buông tay thì đứa nhỏ kia có một cánh cũng không thoát được. Không ngờ đứa nhỏ ăn mày kia ngã xuống mà không hề kêu lên một tiếng. Bỗng nhiên có một vật vò tròn bay tới. Ngay khi cả người Ngô Lão Hiền đổ ập xuống, đứa nhỏ la toáng lên: có rắn! Ngô Lão Hiền vội vàng đưa hai tay ra đỡ. Trong lúc hoảng hốt tưởng đúng là rắn thật, tới lúc ngã nhào trên đất thì mới nhìn ra là cái quần của đối phương cuộn lại. Cứ vậy, chỉ trong nháy mắt phần vần, đứa nhỏ ăn mày kia đã sớm cào chạy xa bay. Về sau, đội thái phòng điều tra ra, phát hiện cái con sói hầu dưới giếng cạn kia có vài đồ đệ khác. Sau khi lùng bắt được vài tên thẩm tra rồi tóm tắt lại, toàn bộ đều bị đập chết. Từ lời khai của mấy tên, con sói hầu tìm được kỳ thư trong lũ hoàng, dựa theo đạo tà mà nuôi thì tìm tới nơi có tảng sắt chấn sống vứt đền, sau đó buộc một cô gái mang bầu ném xuống. Nghe nói xác chết bị dìm có thể hút địa khí, đời sau này nơi đây gặp lạn như hạn hán lũ lụt. Con sói hầu sẽ tự xưng là cao nhân đắc đạo, làm cho vớt thi thể dưới sông lên, dùng pháp thuật mê tín để thu tiền. Còn về việc sói hầu đã hại chết bao nhiêu người, xác chết cô gái kia bị dìm ở đâu thì mấy tên đồ đệ bị quan phủ bắt đều không biết. Tới tận lúc đội tuần sông Ngũ Hà phát hiện ra vụ án xác chết ở ngã ba sông, đầu đường cuối ngõ đều kể lại. Ngô Lão Hiền bán dựng đường trên phố, vừa nghe thấy là đã ngờ rằng có quan hệ với con sói hầu năm xưa. Hôm nay lão vừa gặp mặt ba anh em Quách sư phụ là lập tức nói ra. Có thể quy luận chắc chắn rằng đứa nhỏ ăn mày cướp được kỳ thư ở vườn rau Lý Cầm Tử năm đó chính là đồ đệ của con sói hầu, tên là Liên Hóa Thành. Chỗ dìm xác chỉ có con sư phụ là con sói hầu và đồ đệ Liên Hóa Thành biết. Năm đó con vụ phái người lục bắt liên tục trong vài tháng, nhưng không hề tìm ra tung tích Liên Hóa Thành, mà cũng không biết hắn đã trốn đi đâu. Hắn từ này vẫn chưa được giải. Ngô Lão Hiền đại quẻ chân nên đổi sang nghề bán dược đường. Mấy huynh đệ trong độ thái phòng của lão đều vẫn cố lục bắt Liên Hóa Thành, nhưng bất kỳ người nào tra ra manh mối đều bị chết rất khó hiểu. Đảo mắt đã nhiều năm trôi qua, Ngô Lão Hiền đã nghĩ mang chuyện đó ôm vào quan tài. Không ngờ hôm nay do uống rượu nhiều quá, cuối cùng lại nói ra hết. Ngô Lão Hiền biết không nói ra thì thôi, một khi nói ra là hai anh em Quách sư phụ và Đinh Mão sẽ tìm Liên Hóa Thành bằng được. Khuyên bảo cũng không được, chỉ còn nước dặn dò. Nhất định Liên Hóa Thành đã đổi tên thầy họ, trốn ở trong thành. Tên này vốn rất mưu trí, hiện giờ là đã cực kỳ khủng khiếp, mạnh hơn cả sư phụ sai hầu của nó không biết bao nhiêu lần. Sau này nếu có được Liên Hóa Thành, nhất định các người không được coi thường. Đinh Mão cảm thấy khó hiểu vội hỏi: sư thúc, nếu đội ta là Liên Hóa Thành trong vụ án này, vốn đã có được kỳ thư thì đã nhất định sẽ cao chạy xa bay không bao giờ trở lại, tại sao ông vẫn nhận định rằng hắn còn ở quanh đây? Ngô Lão Hiền trả lời: quanh đây chỉ có Thiên Thần Vệ là vùng chùa phú, xung quanh có tổng cộng 12 bảo vật chấn sông, địa khí cực thịnh. Nếu rời đi, những bảo môn tà đạo kia sẽ không thể nào thi triển được. Thứ hai là tới nơi không cần biết, hắn sẽ rất dễ bị lộ hành tung. Không giống như nơi này, từ bắc tới nam đều đông đúc. Ta thấy Liên Hóa Thành là kẻ cực kỳ giả hoạt, chắc chắn y càng trốn ở nơi sầm uất nhất thì càng khó tìm. Quách sư phụ và Đinh Mão nghe xong cũng thầm hạ quyết tâm: nếu Liên Hóa Thành trốn ở Thiên Thần Vệ, cho dù qua đào sâu 3 thước chúng ta cũng phải mời hắn lên. Cả hai lại thêm câu cửa miệng: cho tốt canh ba nhà, hạ hắn giữ ba thôn. Vì ý nghĩa này mà về sau mới có cho giữ bắt yêu thôn. Nói sớm việc này nhưng chưa chắc người biết đã hiểu. Việc vốn rất ly kỳ, vì cái gì mà gọi Lý Nói Thành là Hà Yêu? Rốt cuộc có phải là hắn không? Xem trước mọi người sẽ hiểu.